Thượng vị luyện nhục tiểu miên áo, chương 25, làm tình trong văn phòng, vừa xem pháo hoa vừa làm tình hai. Góc truyện audio.com, Hứa Trình nghiêng đầu né tránh nụ hôn của đối phương, đôi tay lại không tự giác thuận theo yêu cầu của đối phương, yêu cầu run rẩy mà kéo xuống khóa kéo, nhẹ nhàng để tay vào nắm giữ. Dương Vi Thi ngẩn đầu cao cao cương cứng, động tác chần chờ vuốt ve lên xuống ngầm chỉ có sờ hai cái mà nó chào cờ rồi sao. Hàn Diễn Phong bất mãn dùng cánh tay mạnh mẽ ôm chặt chẽ cậu vào trong ngực, anh nói. Ngoan, lấy nó ra đi, em đừng sờ cách lớp quần lót như vậy, lấy tay cầm vuốt ve nó. Hứa Trình dầu dĩ thấp giọng đáp ứng một tiếng, chậm rãi cởi quần lót ra, Dương VT đã hoàn toàn cương lập tức bắn ra. Ba, một cái đập vào ở trên tay cậu, Hàn Diễn Phong cúi đầu hôn hôn vào đỉnh đầu của cậu, ưỡn eo đem hạ thể để vào trong tay cậu nói. Nào cầm lấy, bà xã, nó đang tìm em, không, anh, mặt của Hứa Trình nóng lên, xấu hổ rút tay về nói. Anh mà nói nữa, em sẽ không giúp anh, Hàn Diễn Phong cười cầm lấy tay cậu hôn một cái rồi nói. Được, em vuốt ve nó, anh sẽ không nói. Hứa Trình đỏ mặt hơi run cầm lấy Dương VT thô to kia. Hành thân của Dương VT vừa chạm đến lòng bàn tay cậu liền cảm giác toàn thân trên dưới đều đột nhiên nóng lên giống như phát hỏa. Cậu không dám nhìn vẻ mặt đối phương, chỉ có thể cúi đầu thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Dương VT trong tay máy móc trên dưới tuốt lỏng. Trình Trình, Hàn Diễn Phong cười nâng cầm cậu lên, anh nói. Côn THT của ông xã như thế nào? Em nhìn nó cũng không nháy mắt một chút. Có phải muốn nó đâm vào cốc huyệt của em hay không? Không, em mới không có, động tác chậm một chút, vuốt ve phía trước, bà xã ngoan, trước hết làm cho ông xã bắn một lần, sau đó ông xã lại bắt đầu chơi em, Hứa Trình cắn môi trừng mắt nhìn anh lại tiếp tục tuốt lộng một hồi. Bàn tay chậm rãi hướng lên trên ôm gọn đại quy đầu, sau đó để lại nhẹ nhàng vuốt ve, khi xẹt qua khe nhỏ trên quy đầy lại hơi hơi dùng lực ép xuống, móng tay cũng ở mặt trên nhẹ nhàng cọ cọ qua. Hành thân Dương VT rất nhanh càng thêm bành trướng, ngón tay cũng truyền đến cảm giác dính ướt. Bà xã thật ngoan, Hàn Diễn Phong khẽ hôn vào mi tâm của cậu tán thưởng nói. So với lần trước có tiến bộ hơn, Hứa Trình hừ nhẹ một tiếng muốn trốn về phía sau, lông mi của cậu run nhẹ nhẹ, động tác trên tay cũng không có dừng, lòng bàn tay bao trọn Dương VT cứng rắn nhẹ nhàng mà xoay tròn xoa nắn, đem chất lỏng chảy ra từ khe trên quy đầu tiết ra thoa toàn bộ trên quy đầu, lập tức liền nghe hô hấp của anh bỗng dưng tăng thêm. Tiểu yêu tinh, Hàn Diễn Phong ở trên mũi cậu khẽ cắn một cái, ôm chặt cậu trước sau hơi đung đưa làm Dương VT cũng cọ vào lòng bàn tay của cậu. Thủ pháp rất thuần thục nha, có phải em thường xuyên nghĩ về ông xã rồi tự an ủi đúng không? Anh, Hứa Trình không muốn để ý tới những lời trêu chọc của anh xấu hổ quay đầu, lại bị một chỗ không xa bên ngoài hấp dẫn ánh mắt. Ngoài kia bốn phía đều đen ngòm, mà bên ngoài là đường phố và những dòng xe cộ qua lại tấp nập, từ xa nhìn lại tất cả đều là tinh tinh điểm điểm ánh sáng màu vàng chanh. Vì ở giữa không gian nên vòng sáng chói lọi phá lệ bắt mắt hơn. Cảm thấy được động tác của cậu càng ngày càng chậm, Hàn Diễn Phong hơi nhăn mi lại nhìn theo tầm mắt của cậu tìm thấy mục tiêu, anh cười thu hồi lại ánh mắt nói. Thì ra là có thật, Hứa Trình nghi hoặc quay đầu nhìn anh, Hàn Diễn Phong hôn vào môi cậu nói tiếp. Góc truyện audio.com. Hôm nay lúc tan tầm nghe mấy cô bé nói vào buổi tối ở trung tâm quảng trường sẽ bắn pháo hoa, lúc ấy anh không để ý, sau này mới nhớ đến có thể là vì có lễ thất tịch. Tuy rằng anh không thích loại chuyện ngây thơ này, nhưng vẫn muốn dẫn em lại đây xem. Vì sao, chuyện này còn muốn hỏi. Khóe miệng của Hàn Diễn Phong cong lên nhìn thật sâu vào mắt cậu, anh nói. Ông xã ở bên cạnh bà xã cùng trải qua lễ thất tịch. Không phải là chuyện rất bình thường lắm sao? Hứa Trình run lên, trái tim kịch liệt nhảy lên, phần eo lập tức bị đối phương gắt gao ôm, đầu lưỡi khó bỏ khó phân quấn quýt chóp mũi để cùng một chỗ trao đổi khí tức nặng nề, trong tay vật thể cũng càng cứng càng thô. Hứa Trình cảm thấy tim đập càng lúc càng nhanh, càng ngày càng loạn, cả người không tự chủ được, chỉ có tay phải còn nắm Dương VT của đối phương không ngừng mà xoay tròn tuốt lỏng. Ông xã, Hứa Trình ngẩng đầu lên, thì thào gọi đối phương. Ông xã, bà xã thật ngoan, Hàn Diễn Phong một bên liếm qua răng nanh bóng loáng của cậu, một bên cử động hạ thân, anh nói. Lại nắm chặt một chút, đúng, tiếp tục, Trình Trình, bà xã, Dương VT tiết ra chất lỏng càng ngày càng nhiều, chỉ dựa vào ngón tay đã không thể ngăn chặn làm tinh dịch lỏng trong suốt chậm rãi chảy tới gốc của Dương VT nên khi tuốt lỏng sẽ phát ra tiếng nước dính nhỉ. Lòng bàn tay của Hứa Trình rất nóng, bị tinh dịch lỏng làm cho ướt sũng, cậu nhìn vẻ mặt đầy khoái cảm của anh trong lòng đột nhiên dâng lên một nỗi xúc động cường liệt. Ông xã, cậu chậm rãi đứng dậy, ở giữa hai chân của anh quỳ xuống, cậu nói. Ông xã, em nghĩ, em muốn Dương VT của anh, cách chương.